gian hoa thì hoa kia đã nở. Anh đến bên đó thì đó đã sáng ngơ sông. Anh đến tìm em thì em đã lấy chồng. Hỏi em yêu anh như rượu, có mặn nồng lấy chi. Đến gian hoa, hoa đến thì hoa phải nở. Anh đến bên đó, đó đây đó phải sáng sớm. Anh đến tìm em, đến duyên em cha mẹ ép phải lấy chồng. Giờ tránh nhau chi lắm, cho cực lòng.